Gái già gà lần 7, chương 11, phần 3. Lúc cha con cười trông rất đẹp. Con và cha con nhìn rất giống nhau. Mẹ nghĩ khi nào con lớn lên, cười cũng nhất định sẽ giống cha, rất đẹp. Thế nhưng mẹ lại có chút lo lo. Nếu con và cha cùng cười đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc một số cô bé nóng gan nóng ruột đấy. À, đừng hỏi mẹ nóng ruột nóng gan là gì nhé. Bản chất vốn là phong lưu, con cũng không biết đâu. Cứ hỏi cha con đi, bảo cha con bế ngồi trên đùi, cha sẽ từ từ giảng giải cho con hiểu. Lại lạc đề rồi, mẹ lại nói chuyện trước nhé. Nếu con gặp một cô bé nóng ruột nóng gan, đối với con ít mà, thì đừng vội, bởi vì một ngày nào đó, con sẽ gặp được một cô gái của con. Chỉ cần liếc mắt một cái thì sẽ sững sờ, đứng bất động, tim như muốn nổ mạnh, đập rất nhanh. Nếu cô gái này đối với con cũng không nóng ruột nóng gan như các cô gái khác, thì con à, đừng lo. Con cứ mạnh dạn tiến lên, giữ chặt tay cô ấy, rồi nhanh chóng hôn lên mặt của cô ấy. Nếu cô ấy muốn giơ tay để tát, thì hãy nghe lời mẹ, con cứ cho cô ấy đánh thoải mái. Đánh xong bên này thì con lại chia má bên kia cho cô ấy hôn. Nếu cô ấy lại là cô nương ngốc nghếch giống như mẹ của con, thì con à, đừng chần chờ nhé. Hãy dũng cảm hôn lên mặt cô ấy, rồi lại hôn hai bên má nữa. Tóm lại chỉ một câu, cố biến cô ấy thành một cô gái nóng ruột nóng gan đối với con. Từ đó về sau con và cô ấy có thể cùng nhau sánh chính ngôn thuận nóng ruột nóng gan. Cái gì? Con gọi như thế là kẻ háo sắc thế à? Thật ra thì mẹ con từ nhỏ, lúc còn rất nhỏ đã làm chuyện này với cha con rồi. Lúc ở trần gian, cùng cha con chơi với nhau, lúc đó mẹ của con đây còn chưa đầy 9 tuổi, cha con đã ngồi trên cây thoải mái xem mẹ hết rồi. Đấy con xem, từ nhỏ cha con vốn đã là kẻ háo sắc rồi, hơn nữa lại là mẹ đây vô cùng tức giận. Thực ra thì kẻ háo sắc có gì không tốt chứ, con cũng có thể là tiểu háo sắc, kiếm cho mẹ một tiểu cô dâu. Nhưng phải nhớ kỹ, lừa cô bé nhà người ta thì sẽ phải đối với người ta chịu trách nhiệm nhé. Phật đã nói rồi, đừng lấy chuyện cả đời mang ra đùa giỡn. Làm kẻ lưu manh, có thể làm kẻ háo sắc thì được, nhưng còn tuyệt đối ngàn vạn lần đừng làm kẻ lưu manh nhé. Hào hứng viết đến đây, không hiểu sao lại nghĩ tới mà chảy nước mắt. Ổn định rồi thì nghe tiếng chân Vân Châu bước đến gần. Tôi cuống quýt vò bức thư ném vào trong tay áo, còn giấy bút trên bàn thì chưa kịp cất đi. Vân Châu dĩ nhiên là nhìn thấy rồi, nhíu mi hỏi, muội lấy mấy thứ này ra làm gì thế? Tôi nghĩ ngợi nghiêm túc nói, muội đang định vẽ tranh tặng cho trà đàn. Anh buồn cười quá, rót chén trà nhấp môi bảo, huỳnh thấy muội vẽ con vịt bơi trong hồ cũng không tệ lắm. Tôi ấm ức bực quá kêu to, huỳnh cười nhạo muội. Anh buông chén trà đi đến cầm lấy tay tôi nói, muội đi xem con đi, huỳnh sẽ vẽ cho mẹ con muội một bức tranh. Tiểu Đào mang bút vẽ đến, tôi ngồi bên nôi con, thắt lưng mỏi mỏi, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng tạo dáng vẻ hiền thục. Vân Châu chấm mực, cầm bút vẽ vài nét trên giấy, buồn cười bảo, làm nghiêm túc như thế làm gì, sau này loại dạ con sợ chết đó. Tôi lập tức thả lòng người. Vẽ một bức tranh không biết mất bao lâu, đến lúc tôi mơ màng tựa vào nồi ngủ mất. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường, cả người được Vân Châu ôm vào lòng. Tôi dụi dụi mắt mờ mờ màng màng hỏi: "Muội lại ngủ sao?" Vân Châu vén tóc của tôi ra bảo: "Còn buồn ngủ nữa không?" Tôi lắc lắc đầu. Anh lấy vội bức vẽ đến cho tôi nhìn. Tôi nhịn không được thốt lên: "Quả nhiên con người với con người không giống nhau, khả năng trời cho. Có người vừa ra tay thì đã làm cho người khác đuổi không kịp, còn có người vẽ đôi uyên ương thì lại bị coi là vịt bầu trong hồ. Ví dụ như kẻ thất bại là tại hạ đây." Tôi ai oán nói: "Muội bị thương." Đêm này lại một lần nữa ho ra máu. Theo cửa lặng lẽ vào nhà, tôi nặng nề nằm lên giường mơ màng ngủ. Bên tai còn nghe thấy Vân Châu vỗ về hai má tôi, giọng than nhẹ: cho cha đàn, viết đến bức thứ 6, lúc bé lên sinh nhật 11 tuổi thì bút trên tay rơi lạch cạch xuống bàn, lại nhặt lên, nhưng làm thế nào vẫn không cầm được. Tôi thực ra rất muốn chở bé lớn lên, cùng nắm tay bé, cùng bé xem trời mây, sông nước, sáng sớm mở sương, xem chim én bay về phương Nam tránh rét. Nhưng rồi không thể được rồi, đến cả thư cũng không thể viết được nữa. Bút cầm không được, thìa, đũa cũng nắm không được. Tôi chẳng còn cách nào, đành phải lấy vải quấn quanh tay như bằng gạc để lừa Vân Châu, bảo với anh là tay tôi bị thương. Anh nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi nhưng không nói gì cả. Thực ra trong lòng chúng tôi đều hiểu, chẳng qua anh cũng giả vờ không biết, còn tôi cũng giả vờ không biết nữa, đầm lao theo lao. Cuối cùng thấy thế cũng tốt. Chỉ là đến nửa đêm, mơ hồ thoảng hốt, tỉnh lại thì không nhìn thấy anh. Tôi từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ nhìn thấy bóng anh bên ngoài cửa sổ. Tôi rời giường ra mở cửa, thấy dưới ánh trăng mênh mông, anh đang ngồi ở bậc thang bên đỉnh cô đơn chống tay. Tôi từ từ đi đến, ôm lấy lưng anh hỏi: "Huynh làm sao vậy?" Thân anh cứng lại một chút, mãi sau mới xoay người kéo tôi vào lòng, cười bảo: "Huynh chỉ nghĩ ngồi một chút." Tuy cười, nhưng trong giọng lại có chút tắc nghẹn. Tôi không nhìn vào mắt anh, không cần phải xem tôi cũng hiểu, mắt anh chắc chắn đỏ. Nếu anh giả vờ không muốn cho tôi biết, vậy thì tôi cũng thuận theo anh, cũng giả vờ không biết vậy. Mùa xuân đi qua, hoa đào trước sân nở muộn, hoa lê cũng bắt đầu hé. Vào một đêm kia, tôi ôm lấy Vân Châu nói: "Nếu muội chết, huynh sẽ làm sao đây?" Anh dừng lại, nhìn qua chút, ánh mắt xuyên qua cửa sổ ra ngoài: "Huynh sẽ lấy vợ, rồi sẽ quên muội, rồi sau đó sẽ cố gắng sống tốt." Tôi ngẩn người, bỗng ôm chặt lấy anh, hôn một cái lên mặt bảo: "Cũng được. Nếu là như thế, cũng được lắm." Bạn vừa nghe xong chương 11 và cũng là chương cuối cùng của phần 3 truyện Gái già gà lần 7. Cuối cùng Ali đã nhắm mắt buông tay. Và câu chuyện sẽ có kết thúc thế nào? Mời các bạn đón nghe ở phần ngoại truyện nhé.